Hảo tưởng lộng từ nam chủ A, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chê, sorry các bạn vì tiến độ chậm gì của mình ti, thật sự mấy ngày nay không ở nhà được bao nhiêu chứ không phải chủ nhà drop chuyện đâu ti. Đã nhiều ngày rốt cuộc truyền đến một cái tin tức tốt, phòng thí nghiệm nghiên cứu phát minh ra một loại dược tề, thời điểm cần dùng nước ném mạnh vào trong nước một cái, liền có thể thanh trừ virus tang thi trong nước. Chẳng qua loại dược tề này quá mức bá đạo, đối với cơ thể người sẽ tạo thành trình độ ảnh hưởng nhất định. Ảnh hưởng lớn nhất chính là tạo thành vấn đề sinh dục. Nhưng cùng biến thành tang thi mà nói, chút vấn đề này không tính là vấn đề. Lương Gia Minh lập tức hạ lệnh tiếp tục hoàn thiện loại dược tề này, đồng thời cũng đem số lượng lớn dược tề tiến hành sản xuất. Cũng may Lương Kiến Quốc ở thời điểm quy hoạch khu an toàn suy xét đến ngày sau sẽ dùng đến loại tài nguyên này, bởi vậy hai nhà chế xưởng dược đều biến thành kho nguyên liệu cực tốt. Nguyên liệu này đó bất đồng với lương thực cơ hồ phất tay liền có thể có sẵn, nguyên liệu chế thuốc lại hao tổn cực nhỏ, bởi vậy hoàn toàn không lo lắng số lượng không đủ. Vấn đề nước uống được giải quyết, mọi người sự vật cùng khí tượng đều đổi mới hoàn toàn. Chỉ là đồng thời cùng với tin tức tốt, khảo nghiệm của trời cao như cũ không ngừng. Đã liên tục nửa tháng thời tiết bão tuyết, mương máng khu an toàn đã từng dùng để phòng ngự bị bão tuyết lấp đầy, nhìn thấy tình hình như thế tất cả mọi người trong lòng nôn nóng, duy độc Ôn Duyên lại cười nhẹ nhàng. Dù sao hiện tại thời tiết này, đi ra ngoài khu an toàn nhất định là cái chết, cho nên hắn đơn giản để Lương Gia Minh tương kế tựu kế, hạ lệnh tất cả nhân viên khu an toàn, đem tất cả tuyết đều hốt chuyển qua quanh thân khu an toàn, cứng rắn xây một con đường lấy tuyết làm lá chắn. Nguyên bản nó hẳn là không chịu nổi một kích, nhưng bởi vì thời tiết liên tục bão tuyết, Ôn Duyên để Lương Gia Minh hạ lệnh dùng nước tưới tuyết, tuyết hòa tan sau lại nhanh chóng kết thành băng, bởi vì độ cao rất là đồ sộ, Ôn Duyên lại bảo Lương Gia Minh lại hạ lệnh không ngừng lặp lại gia tăng độ cao, hiện tại quanh thân khu an toàn có thể nói là có một tầng tường băng chắc chắn, độ dày, độ cao đều phi thường khả quan, chỉ để lại một cái cửa hẹp đủ một xe thông qua, để ngừa có vạn nhất. Vốn dĩ tất cả mọi người cho rằng tường băng này vây khốn bọn họ, nhưng không quá một ngày người sống sót đều thay đổi cái nhìn. Bởi vì tường băng này không chỉ đảm bảo bên trong khu an toàn được an toàn, nó còn chặn gió ngày càng lạnh đến xương. Kỳ thật nguyên bản hiện tại độ ấm cũng không có thấp đến trình độ nước đóng thành băng, hoàn toàn là bởi vì gió lạnh đến xương, mới có thể làm người càng thêm vô pháp nhẫn nại, nhưng có tường băng này, bên trong khu an toàn lập tức ấm áp không phải chỉ thêm một cấp độ, thật sự là hay lắm. Bởi vì một cái quyết sách này, đại danh Ôn Duyên lập tức trở nên nghe nhiều nên thuộc, lại bởi vì Lương Gia Minh quạt gió thêm củi, cho nên Ôn Duyên ở khu an toàn lập tức biến thành một nhân vật có tiếng nói. Này tuy rằng không phải ước nguyện ban đầu của Ôn Duyên, nhưng hắn cũng đạm nhiên tiếp thu, hoàn toàn không có thụ sủng nhược kinh trong tưởng tượng của Lương Gia Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng làm Lương Gia Minh bất đắc dĩ chính là, hắn nguyên bản cho rằng làm Ôn Duyên nếm được ngon ngọt như vậy, đối phương liền sẽ vì hắn hướng Tạ Sâm nói vài câu lời hay, nhưng hắn không nghĩ tới, thời điểm cách ngày sai người thỉnh Tạ Sâm tới, Tạ Sâm cư nhiên không cho mặt mũi chút nào trực tiếp cự tuyệt. Này thật sự làm hắn uể oải cực kỳ. Hắn không nghĩ tới lợi dụng Ôn Duyên chụp mông ngựa Tạ Sâm, Tạ Sâm không những không cảm kích ngược lại còn bực hắn. Thật sự là rất có loại cảm thụ người câm ăn hoàng liên. Người câm ăn hoàng liên đắng nhưng người câm có đắng cũng không nói ra được. GT, bó tay, không làm được gì. Hiện tại duy nhất làm hắn an ủi chính là phụ thân hắn Lương Kiến Quốc sớm suy xét tới vấn đề quần áo mùa đông. Đối phương không chỉ có ở trong khu an toàn phê cắt rất nhiều xưởng gia công, còn bảo cho biết một số lớn người sống sót ở những nhà xưởng đó nhậm chức. Một phần lao động thêm một phần thu hoạch, hiện tại quy tắc khu an toàn tiên minh có tự, mọi người trong lòng đều có hy vọng. Tuy rằng vấn đề lương thực Lương Gia Minh không có nói rõ, nhưng nếu hắn dám đồng ý kiến tạo một con đường đóng băng thủ vệ không ra như vậy, vậy đại biểu hắn nhất định có biện pháp giải quyết vấn đề đồ ăn, nhóm người sống sót thấy hắn bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng chậm rãi bình tĩnh. Quần áo đệm chăn chống lạnh cũng từng đám chế tạo ra tới, tuy rằng còn có rất nhiều là nguyên liệu nhân tạo, nhưng đủ khả năng chống lạnh, hiện tại đã không phải lúc bắt bẻ, mọi người cũng đều khó được trở nên thông tình đạt lý. Hơn nữa Lương Gia Minh lời nói khẩn thiết ngắn ngủn nửa tháng liền trước sau công khai lên tiếng 16 thứ, hắn giỏi về thể nghiệm và quan sát dân tình, bắt hoạch dân tâm, so với hành động của Lương Quốc Cung, Lương Gia Minh cơ hồ là có thể dùng mồm mép khiến cho nhóm người sống sót cam nguyện thần phục, tuy rằng hắn cũng không phải chỉ dựa vào mồm mép hành động, nhưng Lương Kiến Quốc thấy hắn có năng lực như vậy rất là vui mừng, bệnh tình cư nhiên cũng có xu thế chuyển biến tốt đẹp. Hắn lại phái người tới mời anh. Thấy Tạ Sâm mặc vào áo khoác, Ôn Duyên mặc chỉnh tề một bên xuống lầu một bên mở miệng dò hỏi. Tạ Sâm cười khẽ gật gật đầu, Ôn Duyên có chút bất đắc dĩ nói. Không được anh liền đáp ứng hắn đi, em xem hắn cũng đáng thương, nửa tháng này đều. Anh cũng không nói cho em, hắn rốt cuộc là đắc tội anh chỗ nào. Tạ Sâm không có trả lời câu hỏi của Ôn Duyên, hỏi ngược lại. Em muốn đi đâu, Ôn Duyên, Nga, một tiếng thở dài khẩu khí nói. Lúc trước Lương Hân vẫn luôn trộm tội nghiệp mà nhìn em đều giả bộ không phát hiện. Nàng lén cùng em nói, khoảng thời gian trước liền tra được một ít manh mối liên quan đến chuyện xảy ra với cha mẹ nàng, chỉ là bởi vì chúng ta vừa trở về liền giúp đỡ Lương Gia Minh thượng vị, hiện tại đúng là thời kỳ mẫn cảm, nhiều ít đôi mắt của Lưu Gia nhìn chằm chằm, ước gì bắt được bất luận một chút nhược điểm gì. Chuyện Lương Hân kỳ thật chúng ta trong lòng đều có đại khái, chỉ là tam bá phu của nàng cùng Lưu Gia kia có quan hệ thiên ti vạn lũ. Có điều hình tam hiện tại đúng là thời kỳ bế quan tu luyện mấu chốt, đừng nói cửa, nghe nói cơm cũng không ăn. Nàng cũng ngượng ngùng phiền toái những người khác giúp nàng, cho nên chỉ có thể hy vọng em sẽ mềm lòng. Em nửa tháng này đóng cửa không thấy, chính là sợ nàng tới cầu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua béo ca tới không phải nói nàng hai ngày này ngã bệnh sao? Ngẫm lại cũng đáng thương, nếu là đổi thành chúng ta, huyết hải thâm thù của cha mẹ phỏng chừng so với nàng còn nóng vội hơn. Tiểu cô nương này thật sự không dễ dàng, cho nên em nghĩ, vẫn là đi xem nàng đi. Tạ Sâm biết Ôn Duyên nói đến phân thượng này, hơn phân nửa chính là tâm tư giúp người, hơn nữa Ôn Duyên đem lời này nói cho hắn nghe, hơn phân nửa cũng là hy vọng chính mình nguyện ý ra tay giúp Lương Hân. Hắn nhưng thật ra không sao cả, giúp không giúp Lương Hân ở hắn xem ra đều không phải đại sự gì. Chỉ là gần nhất hắn nghe nói bởi vì chuyện lần trước Ôn Duyên đề nghị xây tường băng, ở khu an toàn nghiễm nhiên thành nhân vật chạm tay là bỏng, hiện tại tuy rằng khí tượng đổi mới hoàn toàn, nhưng thời điểm lúc trước khu an toàn lộn xộn không thiếu lưu lại tai họa ngầm, hắn kỳ thật không muốn Ôn Duyên dưới tình huống như vậy ra cửa, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời lý do không cho đối phương ra ngoài. Ôn Duyên nhìn đến ánh mắt Tạ Sâm nhìn về phía chính mình, hơi hơi mỉm cười. Nhìn tươi cười này, Tạ Sâm biết đối phương chú ý đã định thấy cửa chờ người sốt ruột, Tạ Sâm không tiếng động mà thở dài, lại nhìn Ôn Duyên liếc mắt một cái, lúc này mới đi trước ra cửa. Ôn Duyên nhìn bóng dáng Tạ Sâm, ý cười khóe miệng chậm rãi rơi xuống, hắn đương nhiên biết Tạ Sâm băn khoăn chính là cái gì, khoảng thời gian trước khu an toàn cơ hồ là trạng thái bạo loạn, hơn nữa sau mặt thế tồn tại của nữ nhân so ra kém nam nhân, ở khu an toàn này lại là hoàn cảnh phong bế, rất nhiều người tâm trí không chừng liền dễ dàng làm ra đủ loại hành động không hợp với lẽ thường. Tỷ như bản thân rõ ràng không phải đồng tính luyến ái, nhưng thân là nam nhân, lại đối với nam nhân đồng tính cảm giác. Tính, thú, kỳ thật Ôn Duyên vẫn là tương đối lý giải, giống như giống đực tới kỳ động dục, động vật giống đực dốc hết sức lực chiếm hữu giống cái, nhân loại cũng là một loại động vật, chỉ là lưng quần nam nhân sẽ thoáng ước thúc bản năng bọn họ, nhưng nếu loại ước thúc này bị bọn họ tự chủ vứt bỏ kia bản chất bọn họ kỳ thật cùng động vật cũng không có khác nhau. Cho nên chẳng sợ bọn họ lúc trước vượt mọi chông gai từ người chết đôi khiêng lại đây, cũng không nhất định liền không có hậu hoạn. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ từ trước sinh hoạt vẫn luôn là thái bình thịnh thế, đột nhiên làm cho bọn họ nảy sinh ác độc vung đao đối với tang thi đã từng là nhân loại, không vung đao chính mình liền sống không nổi, loại ám chỉ tiềm tàng này cùng hành vi huyết tinh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với trong lòng bọn họ tạo thành các phương diện tai họa ngầm. Mà khoảng thời gian trước các loại chuyện bất nhân của Lương Quốc Cung cùng với thiên tai liên tiếp không ngừng, càng là áp xuống nặng trĩu một bút trong lòng người tâm trí không chừng, rất nhiều người đều không quan tâm làm ra hành động đả thương người, nghe nói còn có nam nhân bởi vì bị luân bạo mà chết giữa chừng, đoạn thời gian kia thật là nhân tâm hoảng sợ, không chỉ có nữ nhân không dám ra cửa, nam nhân không có dị năng trong người, nếu lại gầy yếu thanh tuấn một chút kia càng là im như ve sầu mùa đông, cửa lớn không dám bước ra một bước. Tạ Sâm biết loại tình huống này mặc dù có chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn cứ còn tồn tại, không chỉ có Tạ Sâm biết, hắn cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Gia Minh tiền nhiệm ngắn ngủn nửa tháng, tuy rằng hắn đem chỉ an khu an toàn áp đặt chỉnh đốn một phen, nhưng mặt ngoài thoạt nhìn càng là quang minh, địa phương nguyên bản âm u liền sẽ càng thêm âm u, hắn biết Tạ Sâm lo lắng hắn, cho nên nửa tháng này vẫn luôn đóng cửa không ra. Hắn không phải người sợ chuyện, chỉ là hắn không thể không thừa nhận, bởi vì chuyện tường băng lần trước hắn đi ra mà nói thực sẽ khiến cho một fan chú ý, nguyên bản đây là không có gì, nhưng bởi vì đoạn thời gian kia khiến mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma thật nặng nề, có không ít người tâm tính đều không quá khỏe mạnh cho nên ánh mắt nhìn hắn liền. Nghĩ tới những ánh mắt trước đó làm hắn rất là phản cảm, Ôn Duyên hơi hơi nhíu mi, sau khi trái lo phải nghĩ, trừ bỏ thói quen bên hông treo một thanh chùy thủ bên ngoài, ở bên mắt cá chân cũng cột một thanh chùy thủ, cẩn thận kiểm tra trang bị toàn thân một chút, lúc này mới quang minh chính đại mà ra cửa. hắn có thể dùng khăn quàng cổ mũ đem chính mình che giấu, chỉ là người có tâm vẫn cứ có thể biết hắn là Ôn Duyên. Một khi đã như vậy, hết thảy đều quang minh chính đại, những người muốn đánh chủ ý lên hắn ngược lại muốn ước lượng. Tạ Sâm không nói gì thêm liền đi rồi, này kỳ thật là một loại cổ vũ cùng tán thành không lời, hắn cũng không thể để chính mình biến thành người chỉ có thể được Tạ Sâm bảo hộ, hắn thực tin tưởng điểm này, Tạ Sâm càng là minh bạch. Cửa vừa mở ra liền có một cổ không khí lạnh ập vào trước mặt, chỉ là tuy rằng lạnh chút hít vào phổi lại là lạnh lạnh làm người cảm thấy mắt lạnh lại tràn đầy. Ôn Duyên hơi hơi mỉm cười đóng cửa lại, một bước một dấu chân chậm rãi đi trên chỗ có tuyết. Ôn Duyên ca ca, sao anh lại tới đây? Mở cửa chính là Tống Ninh Ninh, nhìn thấy Ôn Duyên trong nháy mắt liền trước mắt sáng ngời, hỏi ra lời nói cũng là cao hứng ngữ khí không dám tin tưởng. Cũng đúng, ai bảo hắn hơn nửa tháng đóng cửa không ra lại không gặp ai đâu, lúc này đột nhiên ra cửa lại đây, tiểu nha đầu kinh ngạc một chút cũng coi như bình thường. Như thế nào phản ứng như vậy, chẳng lẽ không chào đón anh sao? Thấy Ôn Duyên cười tủm tỉm mà hỏi mình như vậy, Tống Ninh Ninh đỏ mặt lên, vừa muốn nói gì lại liếc đến cặp giày nam người lớn trên mặt đất kia. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhanh chóng chính sắc mặt cắn cắn môi, thấp giọng nói. Ôn Duyên ca ca, tam bá phụ của Hân Hân tỷ tỷ đang ở trong phòng, em cùng Hân Hân tỷ tỷ đều không thích hắn. Chỉ là Hân Hân tỷ tỷ bị bệnh, hắn cũng không biết từ nơi nào biết được tin tức, mấy ngày nay tới phá lệ thường xuyên. Em cảm thấy hắn không phải người tốt, hơn nữa hắn luôn cố ý vô tình hỏi thăm chuyện của anh cùng Tạ Sâm ca ca, chúng ta đều phiền đến chết lại không thể không cho hắn tới. Tống Ninh Ninh rốt cuộc vẫn là nữ hài tương đối đơn thuần, nàng được Tống Minh Viễn bảo hộ thực tốt. Nhưng đáng giá nói chính là, một nữ hài đơn thuần như vậy, thời điểm biết Tống Minh Viễn quyết định xong việc đem Trần Lâm ném ra khỏi khu an toàn, thế nhưng sắc mặt trắng bệch run rẩy thân mình cũng chết không có phản bác. Lương Hân thực ngoài ý muốn, trước mặt mọi người còn tưởng rằng nàng sẽ cầu tình đâu, ai ngờ Tống Ninh Ninh thanh âm bình tĩnh mà nói. Thời điểm nàng muốn hại em, chính là nửa điểm đường sống cũng không lưu. Em thay nàng cầu tình, chờ nàng lại đến hại em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chính mình lại không có khả năng tự bảo hộ, ngược lại còn có khả năng liên lụy các người. Em không phải ngốc tử, chỉ là có chút khổ sở. Chê chê, bị hại đến vậy còn khổ sở. Bạn này cứ như bạch liên hoa vậy, phát hiện người cứu mình cũng là người hại mình cũng buồn, phát hiện thằng bạn mình biến mất cũng đau buồn, giờ chừng trị hung thủ cũng khổ sở, tóm lại cảm xúc lúc nào cũng như khóc mướn cho người khác nhưng lại chẳng bao giờ tự mình làm cái gì để giúp đỡ. Bởi vì đoạn lời nói này, cái nhìn của Ôn Duyên đối với nữ hài này thay đổi rất nhiều, bởi vậy nói chuyện không tự giác liền phóng nhu hòa, khóe miệng cũng mang theo độ cong ấm áp. Không cần lo lắng, bất quá em quan tâm chúng ta như vậy, Tạ Sâm biết tám phần chính là muốn cảm động. Ôn Duyên nói làm Tống Ninh Ninh nhấp nhấp miệng, cảm động sao? Tạ Sâm ca ca, tuy rằng Ôn Duyên nói thực nhu hòa cũng thực ấm áp nhưng Tống Ninh Ninh chính là vô pháp tưởng tượng thời điểm Tạ Sâm cảm động là biểu tình gì. Thậm chí nàng trong tiềm thức liền cảm thấy Ôn Duyên chỉ là đang cùng nàng nói giỡn thôi, bởi vì hình ảnh kia nàng thật sự không có cách nào tưởng tượng. Nga, vị này, đây là Ôn Duyên đại danh đỉnh đỉnh sao? Một đạo thanh âm ý vị không rõ phía trước bên trái vang lên, khoảng khắc đôi mắt Ôn Duyên lướt qua cùng ánh mắt đối phương chạm vào vừa vặn. Đối phương trong mắt đột nhiên phiếm ra tinh quang làm Ôn Duyên giật mình, hắn ngửa rũ mắt đánh giá đối phương một chút. Nam nhân khoảng 40 tuổi, so với hắn tưởng tượng diện mạo phải đẹp hơn nhiều. Lần trước sự kiện kho hàng của Tống Ninh Ninh là bởi vì người nam nhân này liên lụy ra tới, trường kỳ mưa dầm thấm đất làm hắn vẫn luôn cho rằng tam bá phụ của Lương Hân sẽ là một đại thúc trung niên đáng khinh, có khả năng nhất là bụng phệ lùn tỏa béo linh tinh. Nhưng đối phương hiện tại đứng cách hắn không đến 3 mét, làn da bảo dưỡng không tồi, dáng người cũng còn khá tốt, nói như thế nào? Đều xem như một soái ca trung niên, liền tính chưa nói tới làm người kinh diễm, khá vậy xem như cảnh đẹp ý vui. Ôn Duyên liếc mắt nhìn Tống Ninh Ninh, đều nói người tâm trí đơn thuần xem người thực chuẩn, cô nương này cương nhiên không có bị biểu tượng nam nhân mê hoặc cũng không dễ dàng. Thấy Ôn Duyên không có phản ứng chính mình, chỉ là tự đổi giày mang dép lê, Lương Dân Lực cũng không nhụt chí, mặt mang tươi cười đi đến phía trước Ôn Duyên thực thiện ý mà vươn tay nói. Tôi là tam bá phụ của Lương Hân, tôi kêu Lương Dân Lực thật cao hứng nhìn thấy cậu. Ôn Duyên sau khi đổi dép lê xong đứng thẳng thân thể, Lương Dân Lực trên mặt trước sau là treo tươi cười, nhưng Ôn Duyên chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn tay treo giữa không trung của đối phương, quay đầu liền đối với Tống Ninh Ninh nói. Lương Hân ở đâu trong nhà? Mang anh qua đi, Tống Ninh Ninh cũng ngốc một chút, nàng không nghĩ tới Ôn Duyên không cho Lương Dân Lực mặt mũi như vậy. Chỉ là nàng thật sự thực không thích Lương Dân Lực. Lương Hân hiện tại sinh bệnh cần nhất chính là nghỉ ngơi, nhưng đối phương không chỉ có mỗi ngày đều tới, còn ngồi xuống là vài tiếng đồng hồ. Các nàng lại không thể đuổi đối phương đi, rốt cuộc đối phương cùng Lương Hân còn có một tầng quan hệ thân thích, hơn nữa lại là trưởng bối. Lập tức thấy Ôn Duyên làm Lương Dân Lực ăn mệt như vậy, Tống Ninh Ninh trong lòng ám sảng, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên vài phần. Ôn Duyên ca ca cùng em tới, em mang anh đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bởi vì Tống Minh Viễn cùng Tống Giai Thiến gần đây vì chuyện bên trong của khu an toàn mà vội, Lương Dân Lực hắn dám trắng trợn táo bạo chọc người ngại như vậy. Tống Ninh Ninh chỉ cảm thấy Ôn Duyên tới quá đúng lúc, bởi vậy vừa mới chuyển thân liền mang lên sung sướng tươi cười, người Lương Hân muốn gặp nhất chính là Ôn Duyên, người này biết Ôn Duyên lại đây còn không biết cao hứng như thế nào đâu. Ôn Duyên đi theo Tống Ninh Ninh chậm rãi vào phòng, Lương Dân Lực phía sau bọn họ chậm rãi thu tay, xoay người nhìn bóng dáng Ôn Duyên, trên mặt hắn vẫn là mang theo mỉm cười vừa rồi, chỉ là trong mắt kia lập lòe đen tối không chừng, làm người mạc danh bất an. Cách chương.